Cuồng Võ Thần Đế, tác giả, Hội Phi Tiểu Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1329, ngươi tin tưởng trời phạt sao? Lấy cổ phong đệ tứ bộ tu vi, vận dụng một chút thủ đoạn nhỏ, để dự lượng quẳng cái té ngã, ngoại nhân là căn bản nhìn không ra, hỗn trướng, dám cầm như thế hồ ngôn loạn ngữ lừa gạt với ta. Ta cũng không tin, có cái gì trời phạt, bành. Dự lượng vừa nói, lại là một thoáng té ngã trên đất. Hắn là cái ăn chơi thiếu gia, căn bản không có cái gì tu vi. Hết lần này tới lần khác Vương Bàn Tử vì nhà trọ trước cửa mặt đất đẹp mắt, đặc biệt cầm cứng rắn nhất thanh cương lót đá đệm. Lần này dự lượng rơi mặt mũi bầm dập, góc miệng đổ máu, răng cửa đều rơi nửa viên. Tất cả mọi người mộng, tất cả mọi người là nhìn thấy. Dự lượng liền đứng ở nơi đó. Vô duyên vô cớ, lại ngã sấp xuống, trong lòng mọi người đều là âm thầm nói trừng phạt đúng tội. Bất quá tự nhiên ai cũng không dám nói rõ. Thiếu chủ, ngài không có sao chứ? Dự lượng bên cạnh, hộ vệ lập tức đem đỡ dậy. Ba, dự lượng lúc này hung hăng đập hắn hộ vệ một cái tát. Gầm thét, ngươi cái phế vật, thiếu chủ, ngài thực sự là bản thân ngã sấp xuống. Nếu có bất kỳ người nào dám can đảm đối với ngài xuất thủ, ta tuyệt đối giết hắn. Hộ vệ kia ủy khuất, muốn khóc. Dự lượng vừa rồi cũng không biết đạo vì sao bản thân đột nhiên chân có chút mềm, nhưng sau liền ngã sấp xuống. Hắn là như vậy biết, bản thân hộ vệ này là đệ tam bộ nguyên thần cảnh tu vi. Nếu như ai dám động đến tay chân hắn sẽ lập tức phát giác. Chẳng lẽ thật có trời phạt? Cổ Phong uống một miệng nước trà, nhìn về phía dự lượng cười nhạt, người trẻ tuổi, phong mỗ ngôn ngữ, nếu ngươi không tin, ngươi có thể tiếp tục mở lời kiêu ngạo. Bốn phía người nhìn về phía Cổ Phong, trong lúc nhất thời trong lòng riêng phần mình tự hỏi, cái này Phong đại sư quả thực thần, hắn nói có trời phạt, cái này trời phạt liền lập tức đến. Dự lượng bắn cái răng cửa đều quẳng rơi, hắn giờ phút này trong lòng có chút nghĩ mà sợ, cũng là không dám lại mở miệng nói bẩn, lập tức nói, ngươi cái tên này, bành. Lời nói này mới ra, hắn lại là dưới chân mềm nhũn, trực tiếp ngã sấp xuống. Dự lượng rơi đau nhức toàn thân, lại đứng lên thời điểm, trong mắt của hắn hiển hiện mấy phần vẻ hoảng sợ. Hắn nhìn chung quanh, nhưng vẫn là không nhìn thấy là ai ra tay với mình. Nhìn nhìn lại trước mắt cái này uống trà thủy chi người, hắn một mực liền ngồi ở chỗ đó uống trà thủy, hắn khẳng định cũng không ra tay với mình a. Mà dự lượng mình cũng cảm giác được chân của mình là đột nhiên mềm, hắn căn bản cảm giác không thấy ai đối tự mình động thủ chân. Liền nghĩ một hồi Cổ Phong trước đó nói tới, trong nháy mắt trong lòng e ngại tâm ý càng đậm. Chẳng lẽ thật có trời phạt? Cổ Phong lắc đầu, người trẻ tuổi, vì sao dù sao cũng là không nghe khuyên bảo đâu. Ta, vậy ta nên gọi ngươi cái gì? Dự lượng đều không biết đạo nên nói như thế nào. Một bên hộ vệ, nhỏ giọng mở miệng, thiếu chủ, tất cả mọi người gọi người này Phong tiên sinh. Dự lượng cắn răng, mở miệng, Phong, Phong tiên sinh, ta muốn tìm ngươi tính toán một quẻ. Phong mỗ mỗi ngày chỉ tính một quẻ. Ngươi có thể ngươi nói một chút nghĩ tính toán cái gì? Nếu không có Phong mỗ cùng ngươi hữu duyên, tự nhiên sẽ thay ngươi tính toán. Cổ Phong bình thản mở miệng, lập tức, dự lượng đáy mắt hiện lên một vệt vẻ tà ác. Mở miệng, ngươi, Phong tiên sinh, ngươi giúp ta tính toán. Trong thành này đẹp nhất cô nương, trốn ở người nào ra? Nghe đến lời này, bốn phía đám người, lập tức sắc mặt đại biến. Đều là lấy khẩn cầu ánh mắt nhìn về phía Cổ Phong. Có thể tưởng tượng, nếu là Cổ Phong nói ở đâu một gia, cái này dự lượng ngay lập tức sẽ tiến về cái kia một gia. Đến lúc đó cái kia gia nữ tử, coi như gặp nạn, Cổ Phong lại là một bộ không nghe thấy bộ dáng. Mở miệng, người nói cái gì? Ta không nghe rõ. Vừa nói, Cổ Phong bàn tay gảy nhẹ, một đạo trong suốt linh khí, tại không có bất kỳ người nào cảm thấy phía dưới, trực tiếp phóng lên tận trời, chui vào bên trên bầu trời. một nhóm điểu nhi thể nội. Dự Lượng vừa nói, trong mắt vẻ tà ác càng đậm, song thủ đều là không khỏi trà. Ta nói, Phong tiên sinh, ngươi giúp ta tính toán, trong thành này xinh đẹp nhất cô nương ở đâu ra, chỉ cần ngài nói cho ta biết, đến lúc đó, ba, nhưng mà, hắn còn chưa có nói xong, bên trên bầu trời, một bất minh vật thể, chính là trực tiếp rơi xuống tại hắn cái mũi bên trên. Đại gia xem xét, cái này đúng là một đống cứt chim, con chim này cứt rơi xuống ở tại cái mũi bên trên. Lập tức rơi xuống, trực tiếp rơi xuống ở tại hé miệng bên trong. Phi phi phi, đây là cái gì? Thối quá, đáng chết, đây là cái gì? Dự Lượng lúc này giận dữ, đem trong miệng cứt chim toàn bộ phun ra ngoài. Chỉ cảm thấy trong dạ dày quay cuồng một hồi, lại là nhả đứng lên. Tất cả mọi người mộng, đây là tình huống gì a? Cổ Phong gặp tình hình, lắc đầu, mở miệng, người trẻ tuổi. Phong Mỗ nhiều lần nhắc nhở, người tốt nhất nghĩ lại làm sao. Cái này trời phạt là thật có, đây cũng là trời phạt. Dự Lượng lúc này không tin mở miệng, Cổ Phong mở miệng, trong miệng ngươi ô ngôn uế ngữ, phương đến này trời phạt, đại gia để ở trong mắt, ngươi cứ nói đi, thiếu chủ, vừa rồi bên trên bầu trời, trùng hợp có chim bay đi qua. Một bên hộ vệ lập tức mở miệng, hắn là muốn nói cho Dự Lượng, thật là không có người đánh lén hắn. Dự Lượng sắc mặt biến hóa, bất quá lập tức trong mắt tràn đầy bướng bỉnh mạnh vẻ. Để cho hắn buông tha cái khác có thể, để cho hắn buông tha mỹ nhân, vậy làm sao có thể? Lập tức nhìn hướng Cổ Phong mở miệng, cái gì trời phạt, ngươi hôm nay nhất định phải cho ta tính ra mấy cái mỹ nhân. Ba, lời nói vừa dứt, lại là một đống cứt chim từ bầu trời rơi xuống, rơi tại hắn đầu bên trên. Đáng chết, bản thiếu gia. Ba, ta, đùng đùng. Cái này trên bầu trời bay chim giống như cùng Dự Lượng có thù đồng dạng. Cứt chim không ngừng rơi vào, tất cả đều nện ở hắn đầu bên trên. Tất cả mọi người nhìn ngốc, cái này trời phạt đến cũng quá nhanh, quá hung tàn đi. Dự Lượng một tay lấy mặt bên trên cứt chim lau, giờ phút này cả người đều ở bên bờ biên giới sắp sụp đổ. Đối một bên hộ vệ gầm thét, Dự Đức, cho ta đem ngày bên trên đám kia chim đều giết. Là, thiếu chủ, Dự Đức mở miệng, ngay tại hắn vừa muốn động tay thời điểm, Cổ Phong nhìn về phía Dự Đức nghiêm mặt mở miệng, ngươi tin tưởng trời phạt sao? Cái này vừa nói, hộ vệ kia trực tiếp khẽ run rẩy, hắn tu vi đệ tam bộ, nhìn rõ nơi này tình huống bốn phía, tự hỏi tuyệt đối không có vấn đề, hôm nay tất cả đều quá quỷ dị, hắn không nhìn ra nửa điểm vấn đề. Nếu quả thật muốn nguyên nhân, cái kia chính là trời phạt. Bản thân nghe thiếu chủ, đi giết chim, cái này trời phạt đến bản thân thân bên trên. Có thể, Dự Đức, ngươi dám chống lại bản thiếu mệnh lệnh sao? Dự Lượng lúc này giận nói. Dự Đức cắn răng, liền muốn ra tay. Ba, cũng tại lúc này, một đống cứt chim rơi tại hắn mặt bên trên. Hắn lúc này sắc mặt tái đi. Thiếu chủ, thật có. Thật có trời phạt a. A a, Dự Lượng chỉ cảm thấy giờ phút này bản thân nhanh điên. Cổ Phong nhạt nói, người trẻ tuổi, ngươi cùng Phong Mỗ vô duyên. Hôm nay cái này què, không cách nào vì ngươi tính toán. Ngươi đi đi. Dự Lượng trong lúc nhất thời gầm thét, hỗn trướng, hôm nay ngươi không cho tiểu gia tính ra cái kia gia có xinh đẹp cô nương. Tiểu gia liền bò ò. Cũng tại lúc này, chỉ nghe một đạo to lớn tiếng bò truyền đến. Chỉ thấy, đường đi bên trên, một tên đuổi xe bò người vừa vặn đi ngang qua. Mà cái kia bò đột nhiên song nhãn xích hồng, phát cuồng đứng lên, hướng thẳng đến Dự Lượng đụng tới. Bành, thiếu chủ, bốn phía hộ vệ vọt tới. Dự Lượng lại là trực tiếp bị bò đâm đến hôn mê. Cái này trời phạt, đến quá đột ngột. Đám người không khỏi cảm thán. Cầu nguyệt phiếu, kim đậu, hãy dành vài giây để đánh giá 9 đến 10 cuối mỗi chương. Đó cũng là động lực để mình làm chuyện tốt hơn. Cảm ơn bạn. http